Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi mở ra đại tranh chi thế, lại biểu hiện hết sức bất thường, tựa hồ bất kỳ đỉnh cấp thế lực nào của vũ trụ bàn cổ đều có thể ức hiếp một chút. Rõ ràng, biểu hiện của Lộ Tây Pháp và Gia Hòa Hoa không phù hợp lẽ thường. Điều này khiến Nhân Quả lão tổ trong lòng có chút cảnh giác. Xảy ra chuyện khác thường ắt có quỷ, đây là chân lý không đổi. Bởi vậy, các thế lực vũ trụ bàn cổ hội tụ ở bốn phía 33 tầng trời này, tuy bên ngoài chiếm ưu thế nhất định, nhưng trong lòng Nhân Quả lão tổ lại có chút bất ổn. So sánh mà nói, chút tính toán nhỏ nhặt của Ma Tổ La Hầu thật sự không đáng là gì. Cũng may hiện tại phe mình lại có thêm hai thế lực lớn, chủ lực đại quân của A Ba La tộc và tướng thần nhất tộc đến tham gia chiến đấu. Ưu thế ngày càng rõ ràng này khiến Nhân Quả lão tổ trong lòng nhẹ nhõm thở ra. Hắn tin rằng, dưới thực lực tuyệt đối, bất kỳ tính toán nào cũng chỉ là trò cười. Nhưng vừa nghĩ đến đây, hắn liền có chút hãi hùng khiếp vía, cảm thấy ở Tây Thiên Môn có thể sẽ xảy ra một vài tình huống ngoài ý muốn. Đại thần thông vô thượng của hắn, đại nhân quả thuật, không nghi ngờ gì nữa, có uy năng mạnh nhất trong phương diện trực giác. Cho nên, Nhân Quả lão tổ có thể dự báo được một vài điều mà người tu luyện khác không cảm nhận được. Lão tổ, chuyện này không thể nào đâu. Chuẩn đề đạo nhân có sự cao thâm trong đại nhân quả thuật kém xa Nhân Quả lão tổ, có chút khó hiểu nói. Thực lực hiện tại của yêu tộc thiên đình của Đế Tuấn và Thái Nhất cũng không hề yếu, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên còn nhiều hơn Phật môn chúng ta. Còn có liên minh thần thú do năm tộc rồng, phượng, kỳ lân, huyền quy, bạch hổ cầm đầu, tổng hợp lực lượng thậm chí còn vượt qua yêu tộc thiên đình. Với hai đại đỉnh cấp thế lực này dẫn đầu, phụ trách tiến đánh Tây Thiên Môn, chiêu lý mà nói, dù không công được, cũng không thể thất bại, tối đa cũng chỉ là bất phân thắng bại mà thôi. Chính vì chuẩn đề đạo nhân hiểu rõ sự hình thành chiến lược ở Tây Thiên Môn, nên có chút không hiểu suy đoán của sư tôn Nhân Quả lão tổ. Chuẩn đề, Nhân Quả lão tổ cũng không nói rõ được sự tồn tại của dược cảm bất tường của mình, thế là cắt ngang lời chuẩn đề đạo nhân, nói, không nói những điều này. Bây giờ vũ trụ đại chiến, bố cục cao cấp của các lộ thế lực đã định, dù có gì ngoài ý muốn xảy ra, thì việc điều chỉnh cũng không kịp nữa. Chúng ta phải làm là, mau chóng đánh bại địch nhân ở Bắc Thiên Môn, tiến vào bên trong 33 tầng trời, chiếm tiên cơ mới được. Còn nữa, thám tử của Phật Môn chúng ta vừa mới truyền tin, những cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thần bí đột nhiên xuất hiện, chiếm cứ Ngọc Kinh Sơn động thiên, dẫn theo một đội đại quân có đến ức vạn tên tướng sĩ viên hầu, xuất hiện ở gần Tây Thiên Môn. Bất kể như thế nào, họ cũng thuộc về phe vũ trụ bàn cổ chúng ta, biết đâu sẽ mang đến một chút phúc âm và biến hóa đáng mừng cho chiến sự ở Tây Thiên Môn. Nhân Quả lão tổ không biết rằng, thế lực Ngọc Kinh Sơn này chính là do Hồng Quân lão tổ và Hủy Diệt lão tổ bọn họ tạo thành. Đây có lẽ cũng là yếu tố biến số ngoài ý muốn mà phe mình mang đến cho đám người da trắng. Nói tóm lại, kết quả của trận chiến này ngày càng khó đoán. Nguyên Thủy, ở Đông Thiên Môn, hậu phương chiến trường lớn của cả hai bên, Thông Thiên giáo chủ có chút khó hiểu hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn, huynh trưởng của mình, thực lực của hai giáo xiển và đoạn chúng ta bây giờ cũng đâu đến nỗi kém. Vì sao huynh lại chủ động xin đảm nhận vai trò tổng đội dự bị? Có thể nói, hai giáo xiển và đoạn của họ là những thế lực đầu tiên đến 33 tầng trời sau khi nhận được tin khẩn cấp từ Đế Tuấn. Bất quá, đám người da trắng đầu chim cũng gần như đến cùng lúc, nên họ không lập tức liên hợp với yêu tộc hai chiến với địch. Chẳng vì nguyên nhân gì khác, đánh trực diện thì không thắng nổi. Vậy nên đành phải chờ. Kết quả, sau khi các thế lực lớn từ hai phe vũ trụ không ngừng kéo đến bao vây 33 tầng trời, rằng có một hồi lâu, hai bên mới phân phối xong nhiệm vụ công thủ, rồi chính thức khai chiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chọn một hướng đi khác với các thế lực cùng phe. Huynh ấy chủ động xin để chủ lực đại quân của hai giáo xiển và đoạn làm tổng đội dự bị trong trận chiến này. Lựa chọn này vừa có ưu vừa có khuyết. Một mặt, không cần lập tức tham gia vào cuộc chiến tranh này, tránh được thương vong cho tướng sĩ của thế lực mình, bảo toàn thực lực. Nhưng mặt khác, làm tổng đội dự bị đâu có dễ. Một khi chiến trường ở bốn phía đông, tây, nam, bắc của 33 tầng trời rơi vào tình thế bất lợi, thì phải lập tức xông lên ứng cứu. Nói hòa mỹ thì tổng đội dự bị là đội cứu hỏa, nơi nào nguy cấp thì xông đến đó, tránh để địch chiếm được bất kỳ lợi thế nào. Thông Thiên giáo chủ hiếu chiến vô cùng, lúc ấy tuy không phản đối lựa chọn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng trong lòng vẫn có chút không phục, rất khó hiểu. Thông Thiên, ta chọn vậy là có nguyên do. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêm nghị nói với Thông Thiên giáo chủ, trước đó không hiểu vì sao, ta cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Mà lại, loại cảm giác nguy cơ mơ hồ này không chỉ có một, ít nhất là hai loại, và đặc biệt nhắm vào hai huynh đệ ta, những kẻ hậu duệ của bàn cổ. Điều này khiến ta liên tưởng đến vài thứ, một mặt là lão tặc Hồng Quân vẫn chưa lộ diện trong vũ trụ. Mặt khác, thì đến từ những điều hoàn toàn không biết. Nói đến đây, huynh ấy nhìn những tướng sĩ Đại Tần Đế Quốc, Đại Hạ Đế Quốc đang chém giết thảm liệt với người da trắng đầu chim, dừng một chút rồi nói tiếp, độ âm hiểm của lão tặc Hồng Quân thế nào, đệ cũng biết rồi. Ta vốn không tin, sau khi âm mưu thất bại, bị trục xuất khỏi vũ trụ, hắn sẽ cứ thế im hơi lặng tiếng, trốn xa hỗn độn. Từng là đạo tổ của một phương vũ trụ, trường khống giả vũ trụ, hắn không thể không rõ, vũ trụ tiên thần bây giờ có tiềm năng thăng cấp phi thường đến cỡ nào. Nói không ngoa, trong tương lai xa xôi, vũ trụ tiên thần thăng cấp thành vĩnh hằng đại thế giới cũng chẳng phải là không thể. Những người tu luyện đỉnh cấp, chủ một phương thế lực trong vũ trụ này, chưa chắc đã không thể đột phá đến hỗn nguyên đại đạo kim tiên mà ai cũng mơ ước. Loại dụ hoặc không thể cưỡng lại này, lão tặc Hồng Quân nhất định sẽ không cam lòng buông tha. Mà lần này, từ yêu tộc thiên đình dẫn đến đại chiến thế giới lần hai, bất kỳ đại năng thế lực vũ trụ nào cũng không thể làm ngơ. Những cường giả có thực lực nhất định sẽ tham dự vào. Cho nên nếu Hồng Quân đã tiến vào vũ trụ, nhất định sẽ lộ diện lần nữa. Nhưng đây vẫn chưa phải là điều ta lo lắng nhất. Giọng Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên trở nên ngưng trọng, từ tốn nói, từ khi đại tranh chi thế mở ra đến nay, những cường giả tộc Quang Minh Tiên Sứ Gia Hỏa Hoa, tộc quần đầu tiên, thế lực đệ nhất vũ trụ, biểu hiện thật sự rất bất thường. Trước đó, bọn họ liên tục mất thành mất đất thì không nói, biểu hiện cũng quá yếu kém, hoàn toàn không giống như biểu hiện của một thế lực tối cường. Nếu bọn hắn có âm mưu gì, thì nhất định sẽ hiển lộ ra trong cuộc chiến lần này. Dù sao, một khi thất bại trong trận thế chiến này, khí vận công đức sụt giảm thì muốn phục hưng trở lại gần như là không thể. Thất bại, tức là thất bại thật sự, hậu quả khó lường. Có loại dự cảm chẳng lành này, không phải vì tu vi của Nguyên Thủy Thiên Tôn quá cường đại, vượt qua những cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên tối đỉnh, mà là vì huynh ấy thân là bản cổ nguyên thần biến thành, dòng máu đích hệ của bản cổ, nên vô cớ nhận được cảnh báo từ quy tắc vũ trụ bản nguyên của bản cổ. Tuy vũ trụ bản cổ và vũ trụ đại quang minh đã cơ bản dung hợp hoàn tất, nhưng cuối cùng vẫn chưa triệt để dung hợp, hai phe vũ trụ quy tắc bản nguyên vẫn luôn tranh đoạt vị trí chủ đạo. Hiện tại, dù xem như quy tắc bản nguyên vũ trụ bản cổ đang chiếm ưu thế, nhưng không phải là không có khả năng bị đối phương lật ngược thế cờ. Một khi sau cuộc thế chiến này, vạn tộc người tu luyện bên phía vũ trụ đại quang minh giành được thắng lợi cuối cùng, tình huống sẽ hoàn toàn đảo ngược, khiến cho quy tắc bản nguyên vũ trụ bản cổ bị quy tắc bản nguyên vũ trụ đại quang minh hoàn toàn thôn phệ dung hợp. Thế nhưng, Thông Thiên giáo chủ càng thêm lẫn lộn, nói, theo những gì chúng ta biết, người da trắng đầu chim cầm đầu là Gia Hỏa Hoa cũng đã dốc hết át chủ bài, không thể có chuyện còn giấu đòn sát thủ nào khác. Nếu có, chấn tộc linh căn của bọn họ là sinh mệnh thần thụ xem như là át chủ bài mạnh nhất, nhưng đã bị thế lực thần bí nào đó cướp đi. Mà thế lực thần bí này, theo suy đoán của chúng ta, không phải Đại Tần Đế Quốc thì là Đại Hạ Đế Quốc. Đã át chủ bài mạnh nhất của đám người da trắng đầu chim này bị đoạt, vậy thì bọn họ lấy đâu ra lực lượng để lật bàn? Theo ta suy tính, cho dù kết quả cuối cùng của cuộc thế chiến này ra sao, thì 33 tầng trời cũng nhất định sẽ bị chúng ta cướp đoạt lại. Còn về phần lão tặc Hồng Quân, nếu đã bị trục xuất, muốn trở lại lần nữa mà không trả một cái giá thật lớn thì hoàn toàn không thể. Với tu vi và nội tình tăng vọt hiện tại của chúng ta, hoàn toàn không cần e ngại đối phương. Nếu hắn dám đến có ý đồ với chúng ta, cứ để hắn biết rõ, dòng máu đích hệ của bản cổ bất khả xâm phạm. Thông Thiên giáo chủ phân tích tỉ mỉ một chút, vẫn không nghĩ ra cảm giác nguy cơ của Nguyên Thủy Thiên Tôn đến từ đâu. Thông Thiên, linh cảm của người tu luyện rất linh nghiệm, tuyệt đối không được chủ quan. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêm mặt nói, dù thế nào đi nữa, hai giáo xiển và đoạn chúng ta phải luôn giữ cảnh giác cao độ, dùng trạng thái toàn thịnh nhất để ứng phó loại cảm giác nguy cơ này, luôn luôn không sai. Sở dĩ ta muốn chọn hai giáo chúng ta đảm đương tổng đội dự bị của phe mình, chính là để bảo trì chiến lược toàn thịnh, tránh đến lúc nguy cơ đột phát thì luống cuống tay chân không kịp ứng phó. Mà lại, cho dù là chúng ta làm tổng đội dự bị, cũng không phải là có thể kê cao gối mà ngủ. Để cho chắc ăn, địch nhân nhất định cũng sẽ giữ lại một chi cường đại sinh lực quân, làm tổng đội dự bị, tùy thời gây bất lợi cho các phương chiến cuộc đang diễn ra. Tục ngữ nói, ngã một lần khôn hơn một chút. Bị Hồng Quân lão tổ tính kế từ đầu đến cuối một lần, Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ cảnh giác cao độ, không bao giờ dám lơi là. Huynh ấy không muốn bị bất kỳ ai tính toán, đùa bỡn trong lòng bàn tay nữa. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, khẽ gật đầu, ta ngược lại muốn xem thử xem, nguy cơ đến từ đâu. Hừ hừ, chúng ta bây giờ khác xưa nhiều rồi, chỉ cần cẩn thận một chút, ứng phó được bất kỳ nguy cơ nào. Thực lực của các thế lực lớn khác đang tăng trưởng nhanh chóng, là khí vận chung của dòng máu bản cổ đích hệ, sao có thể dừng bước. Về thực lực cứng rắn, bọn họ, xiển giáo bây giờ còn mạnh hơn yêu tộc một chút. Ngay cả khi chỉ là Đại Tần Đế Quốc hoặc Đại Hạ Đế Quốc, tối đa cũng chỉ ngang hàng với sức mạnh liên thủ của hai giáo. Cho nên, bây giờ Thông Thiên giáo chủ rất phân khích. Tu vi của hắn gần đây thậm chí đã tiến thêm một bước, đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bát trọng, dù đối mặt với La Hầu lão tổ cũng không hề lép vế. Nói vậy thôi, nhưng Thông Thiên giáo chủ cũng biết Nguyên Thủy Thiên Tôn không có khả năng lừa gạt mình, nên liền truyền lệnh cho đệ tử Tiệt giáo nâng cao cảnh giác, chuẩn bị ứng phó. 33 tầng trời, tầng thứ nhất. Hơn 100 triệu người tu luyện kim tiên của Thiên Sứ tộc, dưới sự chỉ huy của Huyết Tổ Cai Ẩn, kẻ đã mất tích từ lâu, đang bố trí một tòa tiên thiên đại trận cự hình kỳ lạ. Trong mắt Huyết Tổ Cai Ẩn, lóe lên từng đạo hồng quang huyết sắc, lâm vào trạng thái 10 phần phấn khởi. Hắn thỉnh thoảng cười lạnh âm sâm, sắc mặt lãnh khốc dị thường. Siêu, một đạo thân ảnh thướt tha mềm mại lách mình đến, hỏi Cai Ẩn, tòa huyết tế đại trận này bố trí thế nào rồi? Người tới là mẫu thân của Cai Ẩn, Hạ Hoa. Á Nương và Hạ Hoa là hai vị hỗn độn ma thần ẩn giấu sâu nhất bên trong Thiên Sứ tộc. Để tiến hành bố cục sâu rộng lần này, họ họ vẫn luôn giấu kín sau màn. Mục đích của nó là cơ mật tối cao của thiên sứ tộc. Không ai trong các thế lực lớn của vũ trụ bản cổ nghĩ rằng chủ tư, người mở lối của đại quang minh vũ trụ, vẫn còn một đạo tàn hồn sau khi mở trời. Trước kia ra Hòa Hoa và Lộ Tây Pháp, vị độc bá đại quang minh vũ trụ, đã sử dụng tiên thiên giam cầm đại trận, giam giữ triệt để đạo tàn hồn chủ tư này, để không thể phục sinh một lần nữa. Nhưng vì thế tranh chi thế mở ra, do nhất thời chủ quan, dẫn đến thiên sứ tộc liên tiếp thất bại, muốn lật bàn thì độ khó cực cao. Cho nên, muốn thay đổi chiến cuộc, phục sinh sang thế thần chủ tư, trở thành một loại đường tắt. Nhưng vì đạo tàn hồn chủ tư này bị hao tổn nghiêm trọng, dù thông qua thủ đoạn đặc thù, đem sống lại, tối đa cũng chỉ là tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh cao. Hơn nữa, hiện tại dung hợp quy tắc vũ trụ bản nguyên mới, vì vậy quy tắc bản nguyên vũ trụ bản cổ chiếm ưu thế, dù đem chủ tư phục sinh thành công, cũng không thể có uy năng ngập trời của sang thế thần. Muốn để chủ tư sau khi phục sinh trường khống một bộ phận quy tắc vũ trụ bản nguyên, nhất định phải thu thập một phần nguyên thần bản nguyên bản cổ để lại của người mở lối vũ trụ bản cổ mới được. Cho nên, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ trở thành mục tiêu phải giết của thiên sứ tộc. Đáng tiếc, trong lần đầu công chiếm Động Thiên Côn Lôn Sơn, họ không thể diệt sát được Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ. Mà về sau Thái Thanh Lão Tử, thân ở Động Thiên Ngọc Kinh Sơn khu vực trung tâm vũ trụ bản cổ, cũng rất khó giấu giếm các thế lực lớn của vũ trụ bản cổ đến giết chết và cướp đoạt nguyên thần của hắn. Hiện tại Thái Thanh Lão Tử đã sớm hôi phi yên diệt, nguyên thần bản nguyên cũng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ cắn nuốt. Bất quá, hiện tại mượn nhờ linh khí vô lượng của 33 tầng trời hoàn chỉnh, thêm vào bố cục liên tiếp trước kia, cuối cùng cũng có cơ hội góp đủ những gì cần thiết để phục sinh tàn hồn chủ tư. Mượn nhờ thế chiến lần này, tinh lực và thần hồn chi lực của vô số người tu luyện đã chết, cùng với tòa huyết tế đại trận kỳ lạ này, việc phục sinh chủ tư về cơ bản không có vấn đề. Nếu có thể diệt sát bất kỳ ai trong số Nguyên Thủy Thiên Tôn hoặc Thông Thiên Giáo Chủ, đoạt được bản nguyên nguyên thần bản cổ của họ, dung nhập vào thần hồn bên trong chủ tư sau khi phục sinh, vậy chủ tư sau khi phục sinh thành công, tự nhiên sẽ thành vị cao thủ hỗn nguyên thái cực kim tiên duy nhất trong vũ trụ tiên thần cho đến nay. Khi đó, không ai có thể ngăn cản nhất kích của chủ tư nắm trong tay bộ phận quyền hành vũ trụ tiên thần, đại quang minh vũ trụ sẽ hoàn toàn thu hoạch được thắng lợi của thế tranh chi thế. Mà người tu luyện vũ trụ bản cổ, sau này chắc chắn sẽ bị quy tắc vũ trụ bản nguyên áp chế, còn sẽ thành nô lệ của thiên sứ tộc, mặc sức định đoạt. Không thể không nói, tính toán của thiên sứ tộc thật đáng sợ. Hồi bẩm mẫu thân, tiên tiên huyết tế đại trận đã bố trí xong, rất nhanh sẽ có thể khởi động. Cai Ẩn hưng phấn nói với Hạ Hoa, đến lúc đó, chắc chắn có thể thu nạp tinh lực và thần hồn của tất cả những người tu luyện đã chết vì đại chiến xung quanh 33 tầng trời vào, để sang thế thần thành công phục sinh. Bất quá, diệt sát Thông Thiên Giáo Chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn, e rằng không dễ dàng thành công như vậy. Nếu không thể diệt sát tùy ý một ai trong số huynh đệ họ, cướp được một phần bản nguyên bản cổ, sang thế thần chủ tư sau khi phục sinh cũng chỉ là một vị cường giả tối đỉnh hỗn nguyên đại la kim tiên mà thôi. Hoàn toàn không đạt được yêu cầu đánh bại nhanh chóng một bên vũ trụ bản cổ. Lo lắng của hắn không phải không có đạo lý. Đừng nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ hiện tại chỉ có tu vi cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên bát trọng, nhưng ngọn nguồn của họ sâu xa, không hề thua kém bất kỳ hỗn độn ma thần nào, vô luận là về tư chất hay bổn mệnh chí bảo, thậm chí còn vượt qua cửu thành cửu cường giả tối đỉnh hỗn nguyên đại la kim tiên. Thêm vào việc họ có đại giáo khí vận, sao có thể dễ dàng giết chết như vậy? Hừ. Lúc này, một đạo thân ảnh khác đột nhiên đến, mở miệng nói, Cai Ẩn, cái này ngươi không cần lo lắng. Người đến chính là phụ thân của Cai Ẩn, Á Nương. Ông ta tự tin 10 phần nói, ta và mẫu thân Hạ Hoa của con sẽ đích thân xuất thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ mạnh hơn nữa, cũng không thể ngờ rằng chúng ta vẫn còn ẩn giấu hai vị hỗn độn ma thần. Đánh lén, sao họ có thể chống đỡ được? Cai Ẩn, con mau chóng chủ trì huyết tế đại trận, phụ trách phục sinh sang thế thần. Chúng ta sẽ nắm chặt thời gian, đưa một phần nguyên thần bản cổ lúc cần đến. Ha ha, ông ta cười lạnh một tiếng, nắm chắc 10 phần, vì kinh thiên bố cục lần này, tam đại thế lực thiên sứ tộc chúng ta đã chung sức hợp tác lâu như vậy, ngay cả thế chiến lần này, cũng là ta cố ý gây ra, sao có thể thất bại. Hãy chờ xem, chờ sang thế thần lão nhân ra ông ta phục sinh, toàn bộ vũ trụ sẽ rơi vào tay thiên sứ tộc chúng ta. Về phần những hoàng chủng nhân kia, cũng sẽ đều thành nô lệ của chúng ta. Mặc sức định đoạt, phụ thần, Cai Ẩn nói với Á Đương, đợi đến khi chúng ta tính sổ và giành được thắng lợi trong thế chiến này. Người và mẫu thân phải nhớ chuyện đã hứa với con, giúp con tiêu diệt Minh Hà lão tổ và tướng thần lão tổ, đoạt lại vô biên huyết hải. Mặc dù ta đã phát thiên địa lời thề với Gia Hòa Hoa, A Ba La, Ba Tắc Đông rằng vô biên huyết hải trong vũ trụ này sẽ thuộc về huyết tộc chúng ta, nhưng bọn chúng sẽ không giúp ta đoạt lại. Nội tình và căn cơ của Cai Ẩn giờ gần như mất sạch, dưới trướng chỉ còn trăm vạn hấp huyết quỷ thiên kiêu tướng sĩ, căn bản không thể so sánh với huyết tộc hùng mạnh trước kia. Chính vì nắm giữ khâu mấu chốt nhất của huyết tế đại trận này, hắn mới có tư cách đàm phán với Gia Hòa Hoa. Vô thượng đại thần thông, đại hiến tế thuật của hắn có thể câu thông huyết chi đại đạo trong bóng tối, thông qua hiến tế vô lượng huyết khí và thần hồn của sinh linh đã chết để đúc nhục thân và phục sinh thần hồn cho sang thế thần chủ tư. Đây cũng là lý do toàn bộ tướng sĩ thiên sứ tộc đang toàn lực phối hợp với Cai Ẩn. Đó là điều đương nhiên. Ta và mẫu thân con nhất định sẽ hết sức giúp đỡ, con cứ yên tâm. Á Nương tuy không coi trọng đứa con này, nhưng cũng không bỏ mặc. Nếu lần huyết tế này thành công viên mãn, thiên sứ tộc nắm trọn tiên thần vũ trụ, Cai Ẩn, người có công lớn nhất, chắc chắn sẽ thu hoạch được khí vận gia thân lớn, nhanh chóng quật khởi là điều chắc chắn. Thậm chí, tương lai Cai Ẩn có khả năng cực lớn đột phá đến hỗn nguyên thái cực cảnh giới kim tiên với tốc độ vượt quá tưởng tượng, trở thành chí cường giả của vũ trụ này. Đến lúc đó, ngay cả Á Nương và Hạ Hoa có lẽ cũng phải cậy nhờ Cai Ẩn. Cho nên, sau trận chiến này, ủng hộ Cai Ẩn và phục hưng huyết tộc là một khoản đầu tư tốt. Tuy nhiên, tất cả vẫn phải phụ thuộc vào việc lần tính toán này có thành công viên mãn hay không. Hôm nay bố cục đã định, việc sang thế thần chủ tư phục sinh đã không còn vấn đề gì. Nhưng trọng điểm không phải chủ tư phục sinh, mà là có thể diệt sát Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ, hoặc một trong hai người, để đoạt được một phần bàn cổ nguyên thần hay không. Nếu không, dù chủ tư phục sinh thành công, cũng chỉ là một hỗn nguyên đại la kim tiên cường giả tối đỉnh bình thường. Không thể trường khống bộ phận bản nguyên vũ trụ quyền hành, cũng không thể trở thành hỗn nguyên thái cực kim tiên sau khi phục sinh. Như vậy, phe mình có thêm một vị hỗn độn ma thần cũng không giúp ích được nhiều cho chiến cuộc hiện tại. Hiện tại, thế lực bàn cổ vũ trụ của tiên thần vũ trụ đang chiếm ưu thế không nhỏ. Chỉ khi phe mình xuất hiện một vị hỗn nguyên thái cực kim tiên cường giả vô địch mới có thể đặt vững thắng lợi. Vèo. Lúc này, một thân ảnh lóe lên mà đến. Đó là một nữ tướng quân tư thái hiên ngang. Không ai khác, chính là Nhã Điền Na, nữ chiến thần có tốc độ tu vi đột phá nhanh nhất của Quang Minh Thiên Sứ tộc. Nhã Điền Na hiện tại đã là một vị hỗn nguyên đại la kim tiên ngũ trọng cường giả tối đỉnh, so với Cai Ẩn hỗn nguyên đại la kim tiên tứ trọng, vượt trội hơn một cảnh giới. Nhưng dù có 10 Cai Ẩn, cũng không đánh lại Nhã Điền Na bây giờ. Không hề nghi ngờ, Nhã Điền Na chính là tuyệt đại thiên kiêu trong truyền thuyết đại tranh chi thế. Cai Ẩn không dám thất lễ với Nhã Điền Na, sắc mặt nghiêm lại, hỏi, Nhã Điền Na, huyết tế đại trận đã bố trí xong rồi sao? Cái cuối cùng của trận nhãn vừa nghiệm thu xong, tùy thời có thể khởi động trận pháp. Nhã Điền Na vẫn cao ngạo như trước, lạnh nhạt gật đầu nói, hiện tại đại chiến đã bắt đầu ở bốn phía 33 tầng trời. Để không lãng phí huyết khí và thần hồn của tướng sĩ hai bên chết trong đại chiến, Cai Ẩn ngươi phải sớm khởi động trận pháp, tránh lỡ đại sự. Huyết tổ Cai Ẩn cũng là một trong những người theo đuổi Nhã Điền Na. Tuy nhiên, Nhã Điền Na là một ngoại lệ trong Quang Minh Thiên Sứ tộc, luôn giữ mình trong sạch, đến giờ vẫn duy trì thân mình băng thanh ngọc khiết. Tình huống này vô cùng hiếm thấy trong thiên sứ tộc lớn như vậy. Cũng chính vì vậy, Nhã Điền Na một lòng khổ tu mới có thể đột phá nhanh chóng về mặt tu vi. Nhưng Nhã Điền Na lại không ưa Cai Ẩn. Ngay cả A-ba-la, Ba Tắc Đông, Gia Hòa Hoa, ba vị thế lực chi chủ nàng còn chẳng coi vào đâu, huống chi là Cai Ẩn, một hấp huyết quỷ u ám. Tốt, Cai Ẩn biết phải làm sao để không khiến Nhã Điền Na phản cảm, lập tức nói, vậy ta sẽ sử dụng đại hiến tế thuật, cầu thông huyết chi đại đạo trong bóng tối, khởi động trận pháp. Toàn bộ thiên sứ tộc trong vũ trụ này đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết và tài nguyên cho bố cục hôm nay. Hiện tại, kế hoạch kinh thiên này sắp khởi động, Cai Ẩn hay Á Nương, Hạ Hoa, thậm chí Nhã Điền Na đều hết sức kích động. Sang thế thần chủ tư có thể nói là phụ thần của vạn tộc người tu luyện trong đại quang minh vũ trụ. Hắn phục sinh mang ý nghĩa vô cùng trọng đại. Có lẽ từ nay về sau, toàn bộ thiên sứ tộc sẽ bị chủ tư thống nhất quản hạt, một lần nữa trở nên bền chắc như thép. Hơn nữa, một khi kế hoạch phục sinh thành công viên mãn, tiên thần vũ trụ sau dung hợp và tái sinh này sẽ xuất hiện thủ vị hỗn nguyên thái cực kim tiên. Đến lúc đó, các thế lực lớn của bàn cổ vũ trụ sẽ lấy gì ra để tranh đấu với nhà mình? Người khác không biết, nhưng Á Đương và Hạ Hoa, hai vị hỗn độn ma thần, với tư cách người từng trải, hiểu rõ sự chênh lệch giữa hỗn nguyên thái cực kim tiên và hỗn nguyên đại la kim tiên lớn đến mức nào. Dù có nhiều hỗn nguyên đại la kim tiên hơn nữa, cũng không thể uy hiếp được một vị hỗn nguyên thái cực kim tiên. Khi đó, cảnh một người trấn áp toàn bộ vũ trụ sẽ xuất hiện lần nữa. Vèo. Đám người phóng người lên, lóe lên một cái, sau một khắc đã đến trước một tòa tế đàn năm màu cao 999 trượng. Đốt, đại hiến tế thuật, Cai Ẩn hết sức chăm chú, thần niệm pháp lực toàn bộ triển khai, đưa tay về phía tế đàn lớn trước mắt, đánh ra từng đạo pháp quyết huyền áo. Ong ong, theo từng đạo ấn quyết màu máu không ngừng cắm vào tế đàn, vô số quang mang huyết sắc từ tế đàn khuếch trương ra tứ phương, nhanh chóng bao phủ toàn bộ địa vực 9 vạn năm ánh sáng. Hàng loạt tiếng nổ vang lên, vô số quang mang huyết sắc phóng lên tận trời. Nhanh chóng tràn ngập toàn bộ tầng thứ nhất của 33 tầng trời, sau đó lan đến hư không bên ngoài thiên môn chiến trường kịch liệt. Sau một khắc, vô số huyết khí và thần hồn của tướng sĩ hai bên chết trong đại chiến bị sức mạnh kỳ lạ dẫn dắt tiến vào tầng thứ nhất, sau đó không ngừng cắm vào tế đàn, bị hấp thụ một cách thần kỳ. Trên đỉnh tế đàn, một đạo thần hồn nguyên thần hư vô mờ mịt đang ngưng tụ với tốc độ mắt thường có thể thấy. Tàn hồn này chính là một phần nguyên thần của sang thế thần chủ tư, tán phát khí tức rất đáng sợ, khiến người ta kinh hãi. Thực tế mà nói, nếu không phải chiến cuộc của Đại Quang Minh Vũ Trụ đang bất lợi, Gia Hòa Hoa, Ba Tắc Đông, A-ba-la, thậm chí Lộ Tây Pháp cũng không muốn sang thế thần chủ tư phục sinh. Không ai muốn tự dưng rước thêm một vị Thái Thượng Hoàng lên đầu, nhất là khi vị Thái Thượng Hoàng kia lại nắm trong tay thực quyền tuyệt đối. Nhưng vì thế cục bức bách, họ chẳng còn lựa chọn nào khác. Quyền lợi thì quan trọng thật, nhưng làm sao sánh được với cái mạng nhỏ. Để đánh bại hoàn toàn vũ trụ bàn cổ, họ chỉ có một con đường này. Cai Ẩn, Nhã Điển Na, Á Nương thấy đại trận huyết tế đã khởi động, biết thời cơ của mình đã đến, bèn nói với hai hậu bối thiên kiêu, ta và Hạ Hoa sẽ cùng nhau đến chỗ thanh nữ mị ma tộc Địch Anna, dẫn quân dự bị tập kích vào hậu phương chiến trường Đông Thiên Môn, nơi Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ vẫn chưa tham chiến. Lấy hữu tâm tính vô tâm, dù không thể diệt sạch bọn chúng, diệt một kẻ chắc chắn không thành vấn đề. Hy vọng mọi việc suôn sẻ, không làm chậm trễ việc sang thế thần phục sinh viên mãn. Dù rất tự tin vào việc hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này, nhưng Á Đương vẫn không dám chắc chắn hoàn toàn, nên muốn tranh thủ thời gian hành động. Một khi thất bại, dù phe mình vẫn có thể phục sinh chủ tư, nhưng sẽ không thể áp chế triệt để các thế lực lớn của vũ trụ bàn cổ. Thậm chí, phe mình còn có nguy cơ bại trận trong thế chiến này. Dù sao, một vị Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên khác xa một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh. Phụ thần, các ngài cứ yên tâm. Cai Ẩn gật đầu, con và Nhã Điền Na sẽ trông coi đại trận huyết tế này cẩn thận, sẽ không để xảy ra sơ suất. Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, mọi việc từ đầu đến giờ cũng vô cùng thuận lợi, chỉ còn bước cuối cùng, chắc sẽ không có bất trắc gì đâu. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Cai Ẩn vẫn có chút lo lắng. Nguyên nhân không gì khác, Nguyên Tùy Thiên Tôn hay Thông Thiên Giáo Chủ đều trời sinh có đại khí vận, không dễ gì giết được. Hơn nữa, thực lực của Xiển Giáo và Đoạn Giáo ngày nay cũng không hề kém. Họ chỉ thiếu những cường giả chân giáo cấp cao mà thôi. Nhưng sự đã đến nước này, lửa đã xém lông mày, chẳng còn thời gian để suy tính. Với thần thông của Á Đương và Hạ Hoa, dẫn đầu mấy phe quân dự bị tập kích, chắc chắn có thể áp chế được địch. Một lát sau, Á Đương và Hạ Hoa rời đi, ra khỏi tầng thứ nhất giới, hội quân với Địch Anna đang chờ sẵn. Địch Anna. Vừa thấy Địch Anna, Hạ Hoa đã nói thẳng, kế hoạch của chúng ta, các ngươi đã rõ cả rồi chứ? Không vấn đề gì, chúng ta xuất phát ngay. Hạ Hoa có chút kiêng kỵ với thủ lĩnh mị ma tộc đen tối này, phi tần được Lộ Tây Pháp sủng ái nhất. Địch Anna không chỉ âm hiểm, mà còn thủ đoạn vô cùng tàn độc. Hạ Hoa hiểu rõ, dã tâm của Lộ Tây Pháp không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Thời khắc sống lại của Sang Thế Thần rất quan trọng, chúng ta đương nhiên sẽ dốc toàn lực phối hợp. Đội quân chủ lực Đọa Lạc Thiên Sứ tộc của chúng ta đã chuẩn bị xong. Địch Anna xảo trá là vậy, nhưng cũng biết kế hoạch liên hợp lần này là cơ hội duy nhất để Đại Quang Minh vũ trụ lập bàn. Nàng biết nặng nhẹ, nên không có ý đồ khác. Bất quá, muốn nàng thân chinh liều mạng với cường địch thì không thể nào. Chẳng phải còn thuộc hạ và vô số tướng sĩ sao? Tốt. Hạ Hoa gật đầu, mọi người nhớ kỹ ẩn thân cho kỹ, cố gắng đừng để địch phát hiện trước khi tập kích. Địch Anna, bản mệnh thần thông của mỹ ma tộc đen tối các ngươi thích hợp nhất cho việc ẩn thân và che giấu khí tức, nhớ kỹ đừng lưu thủ. Việc lựa chọn đội quân chủ lực đến từ cửu u địa ngục này để liên hợp hành động với Hạ Hoa và Á Đương là vì Gia Hỏa Hoa, Ba Tắc Đông, A Ba La coi trọng khả năng ẩn nấp của họ. Có thể nói, trong toàn bộ tiên thần vũ trụ, mỹ ma tộc đen tối đứng top 3 về khoản này. Sau khi dặn dò rõ ràng, Á Đương, Hạ Hoa, Địch Anna và mấy vị trưởng lão quang minh độc giác thú đồng loạt thi triển thần thông ẩn nấp mạnh nhất, vung ra từng đạo thần quang bao phủ hàng chục tỷ thiên kiêu tướng sĩ, hòa vào hư không, biến mất không dấu vết, hướng về phía trận doanh Xiển Giáo và Đoạn Giáo ngoài Đông Thiên Môn mà đi. Thông Thiên, Nguyên Tùy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ đứng cạnh nhau, đột nhiên cảm thấy bất an, tâm huyết của ta dâng lên, ngày càng rõ ràng. Hơn nữa, có một cảm giác nguy hiểm khó tả. Lý mà nói, chúng ta đã thông báo cho các tướng sĩ, làm xong đề phòng cao nhất rồi mới phải. Vừa rồi tâm thần của ông đột nhiên run lên, một loại nguy cơ nồng đậm ập đến, vội vàng nói với Thông Thiên Giáo Chủ đang hăng hái muốn ra trận. Nguyên Thủy, hai bổn mệnh chí bảo của chúng ta đã triệu ra, trong vũ trụ này, chắc không ai có thể phá vỡ phòng ngự của chúng ta trong thời gian ngắn đâu. Thông Thiên Giáo Chủ tự tin nói, hơn nữa, ta đâu có ngốc, sau khi nghe lời khuyên của huynh, ta đã lặng lẽ dùng Chu Tiên kiếm trận bao phủ hoàn toàn tinh không này rồi. Bất kỳ dị thường nào cũng khó mà qua mắt được chúng ta. Trên đỉnh đầu ông là chí bảo Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, dưới chân đạp chí bảo Thái Cực Đồ, đã sẵn sàng chiến đấu. Từ khi diệt sát Thái Thanh lão tử, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chia cắt thôn phệ Thái Thanh bản nguyên, Thông Thiên không chỉ bổ túc một phần nguyên thần bản cổ. Thu hoạch lớn nhất vẫn là hai kiện chí bảo tha thiết ước mơ. Có hai món chí bảo này trong tay, chẳng những có thể trấn áp tiệt giáo và khí vận của bản thân, mà sức chiến đấu còn tăng vọt gấp bội. Lúc này, sức chiến đấu của ông ít nhất cũng phải mạnh hơn gấp 10 lần so với thời ở tinh không đại trận. Dù là đối đầu với một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh, ông cũng có thừa tự tin, không lo lắng về nguy cơ mà Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắc đến. Hiện tại, ông không hề kém Ma Tổ La Hầu bao nhiêu. Lời còn chưa dứt, sắc mặt ông đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía sau. Nguyên Thủy, có địch nhân ẩn thân đột kích. Ông vừa dứt lời cảnh báo thì phía sau tinh không đột nhiên nổi lên từng lớp gợn sóng. Siêu, hai thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện từ trong hư không, phá nát thời không, xuất hiện bên cạnh hai huynh đệ, hai kiện hình khuyên chí bảo, bị Vô Thượng Đại Thần Thông thôi động, trực tiếp oanh kích về phía họ. Chết đi. Đại âm dương thuật. Âm dương song tâm vòng. Hiểu ý nhất kích. Á Nương và Hạ Hoa, hai vị hỗn độn ma thần, đã vất vả lắm mới giấu giếm được Chu Tiên đại trận của đối phương, thành công tiềm hành đến bên cạnh Thông Thiên Giáo Chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn, ra tay dốc toàn lực, phát động tập kích. Hai vợ chồng họ có một bộ âm dương thuộc tính tiên thiên chí bảo, phối hợp lại vô cùng hoàn hảo. Sức chiến đấu của hai người không chỉ là một cộng một bằng hai, mà uy năng khó lường. Chỉ tiếc, họ không ngờ rằng Thông Thiên Giáo Chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn đã có chuẩn bị, thậm chí còn triệu ra vũ trụ đệ nhất phòng ngự chí bảo Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Dù thế nào đi nữa, đây là trận chiến một mất một còn, không còn đường lui. Bọn họ nhất định phải thử xem liệu có thể đánh lén thành công trong một lần duy nhất hay không. Á Nương và Hạ Hoa dồn hết sức lực tung ra nhất kích, nhưng không nằm ngoài dự đoán, bị Thông Thiên Giáo Chủ dùng Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, báu vật phòng ngự chí cao treo trên đỉnh đầu, ngăn lại. Báu vật phòng ngự số một vũ trụ này được Thông Thiên vận dụng với tu vi hiện tại, đủ sức cản trở bất kỳ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào tấn công. Hơn nữa, nó còn bảo vệ cả Nguyên Thủy Thiên Tôn, khiến ông ta hoàn toàn bình an vô sự. Bộ âm dương đồng tâm hoàn này tuy có lực công kích cực mạnh của Tiên Thiên Chí Bảo, nhưng vẫn chưa đủ để phá vỡ phòng ngự của Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Đương nhiên, nếu là Thông Thiên Giáo Chủ trước kia, bản nguyên vừa thiếu hụt, tu vi lại không cao, thì không thể chống đỡ được đòn đánh lén ở mức độ này. Nhưng nay đã khác xưa. Bây giờ, Thông Thiên Giáo Chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi bổ túc bản nguyên, đồng thời tăng cường sức mạnh, đã sớm thoát thai hoán cốt. Thêm vào đó, Thông Thiên Giáo Chủ còn có được hai kiện siêu cường bổn mệnh chí bảo, lại chuẩn bị sẵn sàng ứng biến, nên việc Á Đương và Hạ Hoa tập kích thất bại là điều dễ hiểu. Nguyên Thủy, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của anh. Thông Thiên Giáo Chủ tuy đỡ được đòn đánh lén của đối phương, nhưng huyết khí cũng cuồn cuộn, suýt chút nữa bị thương. Kinh hãi xong, anh truyền âm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này, chúng ta từ trước đến nay chưa từng gặp, chắc là át chủ bài mà đám người da trắng điều nhân kia giấu kín. Nhìn vẻ mặt của bọn chúng, dường như mang ý muốn giết bằng được huynh đệ chúng ta, cũng không biết là vì sao. Khi nhìn thấy cường địch đến đánh, một cảm giác nguy cơ nồng đậm xông lên đầu, Thông Thiên Giáo Chủ vừa không hiểu, vừa giận ngút trời. Từ bao giờ, huynh đệ họ lại trở thành con mồi của địch nhân? Thông Thiên, nhất định là có tình huống dị thường mà chúng ta không biết xảy ra, mà lại có liên quan mật thiết đến huynh đệ chúng ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong cơn kinh nộ, không khỏi suy nghĩ. Dù không rõ vì sao cường địch lại cần tiêu diệt huynh đệ mình, nhưng hẳn là có một đại sự khó lường nào đó. Hừ, ánh mắt Thông Thiên Giáo Chủ lạnh lẽo, nhìn về phía hàng chục tỷ quân địch đang không ngừng hiện ra từ trong hư không phụ cận, anh cười lạnh một tiếng, thật là to gan. Dám tiến thẳng một mạch như vậy, coi Chu Tiên kiếm trận của ta là trò đùa à? Đòn sát thủ lợi hại nhất của anh, không phải hai kiện bổn mệnh chí bảo vừa có được, mà là Chu Tiên kiếm trận, sát trận số một vũ trụ. Địch quân tuy trước đó che giấu hành tung để đánh lén, thậm chí lừa gạt được cảm giác của Chu Tiên kiếm trận, nhưng khi hiện thân sau lưng bọn họ, liền đã rơi vào bên trong Chu Tiên kiếm trận. Đây chẳng phải là tự dâng tới cửa sao? Chu Tiên kiếm trận, khởi động. Thông Thiên liếc nhìn Á Đương và Hạ Hoa, hai người vẫn còn vẻ mặt không thể tin vì tập kích thất bại. Ánh mắt anh lóe lên hung quang, thần niệm khẽ động. Bốn thanh Chu Tiên kiếm đã sớm giấu ở bốn phía tinh không này bỗng nhiên hiện ra từ trong hư không, từng đạo hỗn độn kiếm khí bốc hơi, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ hàng chục tỷ quân địch đột kích. Ô ô, vô số hỗn độn kiếm khí giăng khắp nơi, hướng về phía từng quân trận địch cắt tới, bắt đầu công kích không phân biệt. Chết tiệt, sao Thông Thiên Giáo Chủ lại mạnh đến thế? Không chỉ có hai kiện tiên thiên chí bảo, còn sớm bày ra Chu Tiên kiếm trận. Á Đương tung ra nhất kích không thành, lại gặp phải đối phương phản kích, lập tức sốt ruột truyền âm cho Hạ Hoa và địch Anna, tình huống quan trọng như vậy, sao chúng ta hoàn toàn không biết gì? Chẳng phải nói Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ chỉ là hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ bình thường sao? Tình huống hôm nay hoàn toàn không hợp với tình báo. Đây chẳng phải là đẩy chúng ta vào hiểm cảnh, còn khiến Sang Thế Thần Chủ Tư không thể phục sinh viên mãn. Lần này, là chân chính lỡ đại sự. Khi nhìn thấy Chu Tiên kiếm trận phát động, Á Đương liền hiểu rõ, mưu đồ của phe mình đã thất bại một nửa. Thực lực và nội tình của Thông Thiên Giáo Chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn hôm nay hoàn toàn khác biệt so với thời điểm ở tinh không đại trận. Tính toán của Thiên Sứ tộc vừa mới bắt đầu đã thất bại một nửa. Không có đúng hạn lấy được một phần bàn cổ nguyên thần, việc Sang Thế Thần Chủ Tư phục sinh, nhiều nhất cũng chỉ là giúp phe mình có thêm một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh mà thôi. Trong chiến cuộc hiện tại, một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh có thể tạo ra tác dụng có hạn, hoàn toàn không thể tạo thành ưu thế áp đảo cho bàn cổ vũ trụ. Dù cho vị cường giả này là Sang Thế Thần Chủ Tư, cũng vậy. Không cần phải nói, sức chiến đấu giữa các Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh không chênh lệch nhau nhiều. Chủ Tư sau khi phục sinh, không có bất kỳ khai thiên chí bảo và thần uy vô thượng nào, cũng không khác mấy so với các cao thủ cùng cấp. Ai chịu trách nhiệm thu thập tình báo mới nhất về xiền giáo và đạo giáo? Địch Anna thấy mỹ đợt đánh lén thất bại, ngược lại bị Chu Tiên kiếm trận của địch nhân vây khốn, lập tức kinh hoàng quát, vì sao Thông Thiên Giáo Chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ lại chênh lệch lớn như vậy so với thời kỳ tinh không đại trận? Không cần phải nói, chỉ riêng việc Thông Thiên Giáo Chủ thúc giục Chu Tiên kiếm trận thôi cũng đủ khiến chúng ta uống một bầu rồi. Chu Tiên kiếm trận có danh tiếng lẫy lừng trong vũ trụ, thậm chí còn được vinh dự là sát trận số một vũ trụ. Trước kia, vì tu vi Thông Thiên Giáo Chủ còn thấp kém, nên không gây ra bao nhiêu uy hiếp cho Thiên Sứ tộc. Nhưng bây giờ thì khác, Thông Thiên giáo chủ đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bát trọng tu vi đỉnh cao, thao túng Chu Tiên kiếm trận này, đủ sức tạo thành uy hiếp chí mạng cho bất kỳ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh nào. Thông Thiên giáo chủ được xưng là người mạnh nhất trong chiến đấu cùng cấp trong vũ trụ, không phải là lời nói suông, mà được vạn tộc công nhận. Anh lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc, chân chính đạt tới cảnh giới nhất lực phá vạn pháp. Lần này đánh lén với quyết tâm nhất định thành công, vừa mới bắt đầu đã tan thành mây khói, kinh hãi không chỉ là A Đương, Hạ Hoa và Địch Anna, ba nhân vật thủ lĩnh. Đầu tiên phải trả giá đắt chính là vô số tương sĩ thiên sư tộc và quang minh độc giác thú tộc vừa nổi lên từ trong hư không. Bị Chu Tiên kiếm trận kích phát toàn lực vây công, cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Chỉ trong chốc lát, đã có hàng triệu tướng sĩ tạo thành quân trận bị hỗn độn kiếm khí chém thành từng đạo huyết vụ. Khoảnh khắc tiếp theo, ngay cả huyết nhục và thần hồn hóa thành huyết vụ cũng bị hỗn độn kiếm khí sắc bén không gì cản nổi thanh trừ không còn. Những huyết khí và mảnh vỡ thần hồn này thậm chí chưa kịp bị huyết tế đại trận bố trí ở 33 tầng trời rút ra, liền đã hóa thành hư vô. Ngay cả giá trị lợi dụng cuối cùng cũng không phát huy ra, liền đã tiêu tán không còn. Dù là A Đương và Hạ Hoa, hai vị hỗn độn ma thần, cũng bị từng đạo hỗn độn kiếm khí không ngừng đánh tới, khiến cho luống cuống tay chân, ứng phó không xuể. Nhờ vào bổn mệnh chí bảo cùng thần thông vô thượng cường hãn, bọn họ mới có thể kinh hiểm chặn đứng hỗn độn kiếm khí không ngừng tấn công. Nhưng giờ muốn phát động lại cuộc diệt sát Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn thì đã lực bất tòng tâm. Thậm chí, họ chỉ trơ mắt nhìn các tướng sĩ bị giết trong Chu Tiên kiếm trận vô cùng bất nhập, quân trận liên tục bị đánh phá, vô số thiên sứ và ma thú chết thảm. Thông Thiên, cảm giác nguy cơ trong ta đã bắt đầu suy yếu. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa phối hợp Thông Thiên giáo chủ tấn công quân địch, vừa tranh thủ thời gian truyền âm, chắc hẳn lần này địch nhân đã biết âm mưu, việc diệt sát huynh đệ chúng ta là vô cùng quan trọng. Bây giờ địch nhân mưu hại thất bại, chắc đã ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng. Hả? Lúc này, thần niệm bao la của ông cảm nhận được một chút tình huống dị thường, không ít kẻ địch đã ngã xuống hóa thành huyết vụ, thế mà không ngừng ngấm vào hư không, biến mất không thấy. Hơn nữa, phương hướng biến mất là hướng về tầng thứ nhất của 33 tầng trời. Hỗn độn kiếm khí từ Chu Tiên kiếm trận phát ra tuy lợi hại, nhưng không thể khiến toàn bộ tướng sĩ bị diệt thần hồn câu diệt. Vậy mà, huyết khí cùng mảnh vỡ thần hồn lại thần kỳ hướng về hư không tầng thứ nhất mà đi, giống như có một sức mạnh vô hình nào đó đang hấp thu vậy. Chẳng lẽ, Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải là kẻ tu luyện mới ra đời, kiến thức hạn hẹp, mà là một vị đại năng uyên bác? Thấy vậy, ông hiểu ngay, địch nhân đang bày ra một tòa huyết tế trận pháp uy năng siêu cường, lợi dụng cuộc chiến này để thu thập tinh lực và thần hồn của cả hai bên. Quảng Thành Tử, ý thức được sự bất ổn, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức truyền âm quát lớn với đại đệ tử Quảng Thành Tử đang lĩnh quân tác chiến không xa. Lần này thế chiến, địch nhân hiển nhiên có đại âm mưu. Bọn chúng mượn cơ hội này, thu thập huyết khí và thần hồn của tướng sĩ hai bên để đạt thành âm mưu chưa rõ. Còn lập tức thoát ly chiến trường, đem tình huống dị thường này báo cho Tần Thủy Hoàng Doanh Chính và Vương Cường. Nếu không ngăn cản, rất có thể sẽ xảy ra biến cố lớn. Xiển giáo hiện tại có hơn 10 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Quảng Thành Tử rời đi không ảnh hưởng lớn đến chiến cuộc. Ở đây đã có ông và Thông Thiên giáo chủ tự mình chủ trì Chu Tiên kiếm trận, đủ để ứng phó. Việc cấp bách là phải sớm biết rõ âm mưu của địch nhân. Cũng chính vì họ đang ở ngoài cùng của 33 tầng trời, mới có thể phát hiện ra sự dị thường này. Huyết tế trận pháp mà địch nhân bày ra quá thần bí, càng đến gần 33 tầng trời, càng khó cảm ứng được. Chắc hẳn các thế lực của vũ trụ bàn cổ chỉ có mình ông là ngẫu nhiên phát hiện ra điều bất thường này. Xem ra, sự thần kỳ của huyết tế đại trận này vượt xa tưởng tượng. Cái gì? Quảng Thành Tử đang dẫn đầu tướng sĩ xiển giáo cùng địch nhân ác chiến, nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền âm thì giật mình kinh hãi. Vội vàng rút khỏi khu vực chiến đấu, khẽ cảm nhận một chút, quả nhiên cũng phát hiện ra điểm không đúng. Vâng, sư tôn, con lập tức đi. Tình huống khẩn cấp, Quảng Thành Tử vội vàng truyền âm đáp lời, thân pháp thần thông thôi động, biến mất vào hư không. Chu Tiên kiếm trận này có thể phân biệt địch ta, không hề gây trở ngại cho hắn, rời khỏi chiến trường vô cùng dễ dàng. Địch nhân trăm phương ngàn kế tính toán, thậm chí không tiếc hy sinh đại lượng tướng sĩ để đạt được mục đích không rõ bằng huyết tế đại trận, mưu đồ tất nhiên rất lớn. Nếu không sớm làm rõ sự tình, mà để xảy ra bất kỳ biến cố bất lợi nào, cũng chẳng có gì lạ. Sau khi rời khỏi chiến trường, Quảng Thành Tử lập tức đi tìm Tần Thủy Hoàng Doanh Chính đang trấn giữ cho các tướng sĩ Đại Tần Đế Quốc. Không phải hắn không muốn tìm Vương Cường trước để báo cáo tình huống dị thường, mà là vì Vương Cường đang tự mình dẫn đầu chừng 20 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả, ứng phó với Na Gia Hòa Hoa và 3 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh khác trong Cửu Đỉnh đại trận ngăn cách tinh không này. Cửu Đỉnh đại trận quá cường đại, Quảng Thành Tử hiện tại không thể vào được, cũng không thể liên lạc với Vương Cường. Cũng may Đại Tần Đế Quốc không hề kém, thông báo cho Tần Thủy Hoàng Doanh Chính cũng như nhau. Doanh Chính, có tình huống khẩn cấp xảy ra. Vừa gặp Tần Thủy Hoàng, Quảng Thành Tử liền vội vã kể lại tình huống dị thường mà Nguyên Thủy Thiên Tôn và hắn quan sát được ở hậu phương chiến trường. Có chuyện như vậy sao? Doanh Chính nghe xong cũng giật mình. Anh vội vàng cùng Quảng Thành Tử một lần nữa rời khỏi chiến trường kịch chiến, đến hậu phương lớn của chiến trường, thần niệm toàn bộ triển khai cảm giác một chút. Quả nhiên, lũ người da trắng chim này có đại âm mưu. Anh đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng cường giả, tu vi cảnh giới mạnh hơn Quảng Thành Từ rất nhiều, ngay cả những thứ Quảng Thành Từ cảm nhận được, anh đương nhiên cũng có thể cảm giác được. Ừm. Sắc mặt anh âm trầm, nghĩ ngợi một lát rồi truyền âm cho Quảng Thành Từ, hướng biến mất của huyết khí và mảnh vỡ thần hồn của các tướng sĩ hai bên đã chết, chắc chắn là tầng dưới cùng của 33 tầng trời. Không ngoài dự đoán, trong đệ nhất trọng thiên giới có một tòa siêu cấp đại trận huyết tế. Mục đích của lũ người da trắng chim có thể là muốn phục sinh một vị siêu cấp cường giả. Chẳng lẽ không phải là sang thế thần của Đại Quang Minh vũ trụ chứ? Bằng vào kinh nghiệm và sự lão luyện của mình, anh có thể đoán được rất nhiều điều, có lẽ đó chính là chân tướng. Lần này chúng ta gặp đại phiền toái rồi. Ý thức được điều này, anh còn có thể kiềm chế được sao? Ai mà biết địch nhân bố cục sâu xa như vậy, sẽ phục sinh một cường giả lợi hại cỡ nào? Một khi địch quân xuất hiện một vị hỗn nguyên thái cực kim tiên, hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng, anh lại nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt trở nên khó coi, bất đắc dĩ nói, muốn phá hủy âm mưu của địch nhân, nhất định phải sớm đánh vào trong 33 tầng trời mới được. Nhưng cục diện chiến trường hiện tại, dù chúng ta có chiếm ưu thế hơn, cũng không thể trong thời gian ngắn đánh bại địch nhân, đánh vào bên trong tiên giới được. Việc này không thể được. Quảng Thành Tử, con lập tức đi tìm giả hù của Đại Hạ Đế Quốc, đem tình huống báo cho ông ta. Còn ta sẽ tự mình đi tìm Dương Mi Lão Tổ và Thời Thần Lão Tổ, xem họ có biện pháp nào không. Với sự thần bí của Đại Hạ Đế Quốc, khẳng định còn có một chút át chủ bài. Hơn nữa, Dương Mi Lão Tổ và Thời Thần Lão Tổ nắm trong tay không gian và thời gian pháp tắc, cũng có thể có biện pháp phá cục. Vâng. Quảng Thành Tử cũng nóng lòng như lửa đốt, vội vàng nhận lời, cùng Tần Thủy Hoàng chia ra hành động, mỗi người bay vút về một phương tinh không. Thế mà lại có chuyện như vậy ư? Giả Hủ sau khi được Quảng Thành Tử tìm đến và nghe kể lại sự tình, lập tức chấn kinh không nhỏ. Ta vốn đang lấy làm lạ, với nội tình của Đại Quang Minh vũ trụ, sao có thể trơ mắt nhìn mình mất thành mất đất, hóa ra là chúng đang ấp ủ một chiêu lớn đến vậy à? Bọn chúng đã trăm phương ngàn kế bố cục lâu như thế, chủ động khơi mào cuộc thế chiến này, thì tòa huyết tế đại trận ở 33 tầng trời kia, hiển nhiên không hề đơn giản. Giả Hủ bước chân vào con đường tu luyện đã hơn 2000 năm. Với mưu trí của ông, cộng thêm vô số tình báo bí ẩn về thiên địa mà Đại Hạ Đế Quốc thu thập được trong thời gian dài, chỉ cần thoáng suy đoán, ông đã đoán được 8, 9 phần 10 kế hoạch của địch nhân. Rất có thể, thiên sứ tộc bố trí tòa huyết tế đại trận này là để phục sinh sang thế thần chủ tư của Đại Quang Minh vũ trụ kia. Nếu âm mưu của đối phương thành công, chủ tư thuận lợi phục sinh, rất có thể sẽ đạt tới tu vi hỗn nguyên thái cực kim tiên. Nếu thật sự như vậy, thì bàn cổ vũ trụ của chúng ta nguy to. Hỗn nguyên thái cực kim tiên, tuy rằng mọi người chưa từng gặp qua. Nhưng thông qua những con đường thu thập tình báo khác nhau, mọi người cũng hiểu biết được một vài điều. Dù sao, những hỗn độn ma thần kia, trước khi vũ trụ khai thiên tích địa, ít nhất cũng có tu vi hỗn nguyên thái cực kim tiên. Nếu không phải vì sự ràng buộc của hỗn độn và quy tắc bản nguyên vũ trụ, khiến cho việc khôi phục tu vi bị hao tổn nghiêm trọng trở nên quá khó khăn, thì với kinh nghiệm phong phú của những hỗn độn ma thần kia, việc khôi phục lại hỗn nguyên thái cực kim tiên không phải là việc quá khó khăn. Theo lời đồn, hỗn nguyên thái cực kim tiên là nội ngoại hợp nhất, tinh khí thần viên mãn vô khuyết, mới có thể mượn nhờ khí vận và linh khí dồi dào để đột phá thành công. Những hỗn độn ma thần còn sót lại của hai phe vũ trụ kia, bởi vì bị trọng thương trong khai thiên chi chiến, thiếu chút nữa là tinh khí thần viên mãn vô khuyết, cho nên từ khi khai thiên tịch địa đến nay, trải qua vô số kỳ nguyên khôi phục, cũng không đạt tới yêu cầu này, bị vây khốn tại cảnh giới đỉnh cao của hỗn nguyên đại la kim tiên. Giả Hủ, một khi địch quân có một vị hỗn nguyên thái cực kim tiên xuất hiện, bên ta sẽ bị hoàn toàn áp chế, sau đó bị tiêu diệt từng bộ phận, trận đại tranh chi thế này sẽ hoàn toàn thất bại. Quảng Thành Từ vội vàng nói, với bản tính của đám người da trắng điều nhân kia, chúng ta những hoàng chủ nhân này, ngay cả trở thành nô lệ của chúng cũng là hy vọng xa vời. Bị chúng dư lấy dư đoạt, vĩnh viễn không còn cách nào xoay người. Cho nên, hiện tại cứ việc chưa biết rõ kế hoạch của địch nhân, cũng nhất định phải toàn lực ngăn cản mới được. Thế nhưng mà, ông lại bất đắc dĩ nói, 33 tầng ngoài thiên giới bây giờ bị vô số tướng sĩ địch quân vây quanh, phòng ngự chặt như nêm cối, căn bản không có cách nào sớm đánh bại bất kỳ quân địch nào ở thiên môn, đánh vào đệ nhất trọng thiên giới, phá hỏng kế hoạch của chúng. Trên chiến trường hiện tại, bàn cổ vũ trụ tuy có chút ưu thế, nhưng chỉ là một chút mà thôi, muốn nhanh chóng đánh vào đệ nhất trọng thiên giới, trên cơ bản là không thể. Nếu cứ mặc cho đại chiến tiếp tục, theo thời gian trôi qua, huyết tế của địch nhân thành công viên mãn, phục sinh sang thế thần chủ tư kia, hậu quả khó lường. Cái này, Giả Hủ nhíu chặt mày, ánh mắt lấp lánh không yên, đang suy nghĩ điều gì đó. Đại Hạ Đế Quốc có rất nhiều át chủ bài, nhưng muốn sớm phá cục, chỉ có đế quốc chi chủ Vương Cường mới có thể làm được. Vấn đề là, bệ hạ hiện tại đang chiến đấu với Gia Hòa Hoa và hai vị cường giả tối đỉnh hỗn nguyên đại la kim tiên của Quang Minh Thánh Đình, rất khó đích thân đến. Hơn nữa, có đáng để bộc lộ át chủ bài cường đại nhất của mình để trả cho một nguy cơ chưa xác định hay không? Không phải Đại Hạ Đế Quốc không coi trọng đại cục, mà là một khi Vương Cường bại lộ năng lực lặng lẽ đột nhập bất kỳ bảo hộ đại trận nào, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Không nói những cái khác, mọi người đều không ngốc, rất dễ dàng đoán ra một vài chuyện, ví dụ như ai là hắc thủ sau màn của Trượng Động Thiên kia. Nói thẳng ra, nếu bị các thế lực lớn trong vũ trụ, không phân địch ta, hợp nhau tấn công, cũng không phải là không thể. Hậu quả này quá nghiêm trọng. Giả Hủ rất rõ ràng sự thần kỳ của bệ hạ. Bản mệnh linh căn của Vương Cường, thế giới thụ, có thể làm được điều này. Hơn nữa, anh ta dường như còn có át chủ bài cường đại hơn, mới có thể tạo ra không dưới 20 món hậu thiên công đức chi bảo. Hỏi thử xem, loại át chủ bài này một khi bại lộ trước mặt bao người, đại hạ đế quốc hiện tại lại không có năng lực trấn áp vũ trụ, sẽ dẫn tới họa lớn ngập trời, làm sao có thể chịu đựng nổi. Ừm, trong đầu ông đột nhiên lóe lên một tia sáng, ông lại nghĩ tới điều gì đó, vội vàng hỏi Quảng Thành Tử, Quảng Thành Tử, người nói xiển và đạo hai giáo của các ngươi, vừa mới gặp hai vị hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong đại năng chưa từng xuất hiện, lãnh đạo hơn trăm ức quân đánh lén. Hai vị hỗn nguyên đại la kim tiên cường giả thần bí kia, là chuyên môn nhắm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ ư? Trong chuyện này, tất nhiên có bí ẩn to lớn, nếu không địch nhân sẽ không phát động hành động phi lý như vậy với hai giáo của các ngươi, những người vốn chỉ là đội dự bị. Để ta nghĩ xem. Với tài trí của ông, đương nhiên liên tưởng đến rất nhiều vấn đề, nếu trong chuyện này không có quyết tâm tiêu diệt Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ, đạt được mục đích không thể cho ai biết của đối phương, thì chúng bày ra chuyện này làm gì? Trước đó, đám người da trắng điều nhân kia đã tốn vô số tâm tư, tính toán trùng điệp, bày ra huyết tế đại trận quá thần kỳ trong cuộc thế chiến này, bên ta thậm chí không hề phát giác. Với tình huống này, chúng không phải nên lặng lẽ chờ huyết tế đại trận hoàn thành, phục sinh một vị hỗn nguyên thái cực kim tiên cường giả, để nhất cử trấn áp bên ta ư? Với tính toán ổn thỏa như thế, thế sắp thành công, làm gì còn phải mạo hiểm bại lộ âm mưu, đi mạo hiểm săn giết Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ha ha. Trong đầu ông ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, lập tức đoán ra một vài điều, ta đoán, tiêu diệt Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ, chính là khâu mấu chốt nhất trong âm mưu huyết tế chúng sinh lần này. Không cần suy nghĩ nhiều, việc có thể tiêu diệt hai vị cường giả bản cổ nguyên thần biến thành hay không, liên quan đến việc huyết tế đại trận có viên mãn thành công hay không. Nếu không thì, chúng đâu có ngốc mà vẽ vời thêm chuyện. Ý nghĩ của ông hoàn toàn mở ra, nội tâm vốn căng thẳng, lập tức thả lỏng, Quảng Thành Tử, chúng ta bây giờ hoàn toàn không cần phải gấp, chỉ cần sư tôn và sư thúc của ngươi an nhiên vô sự là tốt rồi. Như vậy, tính toán của địch nhân sẽ tự sụp đổ. Ta thậm chí dám chắc chắn, chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ hai người bình an vô sự, thì chủ tư cho dù có thành công phục sinh, cũng không có bao nhiêu uy hiếp với chúng ta, nhiều nhất là địch quân gia tăng thêm một vị cường giả tối đỉnh hỗn nguyên đại la kim tiên mà thôi. Bàn về trí tuệ, Giả Hủ, lão già cáo già này, tuyệt đối có thể đứng vào top 10 trong vũ trụ. Ông ta không phải Giả Hủ phàm nhân thời Tam Quốc cuối đời Đông Hán trong kiếp trước của Vương Cường, cái thế giới thứ nguyên địa cầu phản ánh lịch sử phát triển của bản nguyên đại thế giới kia. Đây chính là một lão âm bức tu luyện gần 3.000 năm, kinh nghiệm và lịch duyệt vô cùng phong phú. Thêm vào đó, thức hải của cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên mở rộng đến mức này thì dù là chuyện gì, chỉ cần có một chút manh mối cũng khó mà che giấu được hắn. Hắn rất dễ dàng suy đoán ra đại khái tình hình của các loại âm mưu quỷ kế. Đúng đó. Quảng Thành Tử nghe vậy, ánh mắt sáng lên, thần sắc lập tức buông lỏng, Giả Hủ, ngươi nói qua đúng. Nếu không phải như vậy, đối phương vốn không cần mạo hiểm âm mưu bại lộ lớn đến thế, trăm phương ngàn kế đánh lén sư tôn và sư thúc của ta. Chắc hẳn, đại âm mưu lần này của đám người da trắng điều nhân muốn thành công viên mãn, diệt sát sư tôn và sư thúc, thu hoạch được một vài thứ từ trên người họ, chính là khâu mấu chốt nhất. Vì kế hoạch này, chúng ta vốn không cần vội vã đánh vào 33 tầng trời, phá hủy cái đại trận tế máu gì đó của địch. Chỉ cần sư tôn và sư thúc bình an vô sự là tốt rồi. Cứ như vậy, âm mưu quỷ kế của địch nhân sẽ tự sụp đổ. Cho dù đại trận tế máu của chúng hoàn thành, 89 phần 10 cũng sẽ không tạo thành uy hiếp chí mạng cho chúng ta. Chỉ cần chúng chưa xuất hiện hỗn nguyên thái cực kim tiên cường giả, dù cho có thêm vài vị hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong, ảnh hưởng đến chiến cuộc hiện tại cũng không lớn. Ha ha ha. Anh thở phào nhẹ nhõm, không tìm được bật cười, nói không chừng chủ tư sau khi phục sinh còn sẽ thành tư lương thăng cấp cho đại năng cao thủ bên ta sau này. Không thể không nói, Giả Hủ phân tích quá có lý. Chân tướng sự việc, 89 phần 10 sẽ giống như lời hắn nói. Nhìn Giả Hủ, Quảng Thành Tử cũng vô cùng cảm khái, thầm nghĩ, Hoa Hạ nhất tộc quật khởi nhanh chóng, hiển nhiên không đơn giản như vậy. Trời mới biết trong Hoa Hạ nhất tộc, bây giờ có bao nhiêu siêu cấp trí giả giống như Giả Hủ, khiến vô số tính toán của địch nhân thất bại, trở thành trò hề. Quảng Thành Tử, mấu chốt phá cục nằm ở trên người sư tôn và sư thúc của các ngươi, chúng ta không thể chủ quan. Sắc mặt Giả Hủ nghiêm lại, nói tiếp, trước khi đại trận tế máu của địch hoàn thành, sự an toàn của hai người họ chính là mấu chốt của trận chiến này, cũng là quan trọng nhất. Ừm, vậy thì thế này. Giả Hủ thoáng nghĩ ngợi rồi quyết định, đại hạ đế quốc ta sẽ rút một chi chủ lực đại quân do 30 vị hỗn nguyên đại la kim tiên dẫn đầu, đi cùng hai giáo của các ngươi hiệp đồng tác chiến, phải bảo đảm sư tôn và sư thúc của ngươi được an toàn. Việc này không nên chậm trễ, ngươi chờ một lát, cùng chi chủ lực đại quân này của chúng ta cùng nhau trở về, sớm đánh bại và tiêu diệt đám địch nhân đánh lén kia. Nếu có thể, tuyệt đối không được để bất kỳ ai đào thoát. Bằng không, rất có thể dẫn đến địch nhân chó cùng dứt dậu, không tiếc bất cứ giá nào phát động hành động trảm thủ đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ. Như vậy thì quá nguy hiểm. Loại mấu chốt phá cục này, không hiểu rõ thì thôi, trong lòng đã có chút manh mối, Giả Hủ vô cùng coi trọng. À, như vậy cũng tốt. Quảng Thành Từ nghe vậy trong lòng giật mình, trên trán thậm chí toát mồ hôi lạnh, mới ý thức được mình đang đứng trước một nguy cơ to lớn và âm mưu kinh thiên, còn lâu mới đến lúc buông lỏng cảnh giác. Dù là thoáng chủ quan, hậu quả sẽ tình huống khẩn cấp, Già Hủ không dám thất lễ, lập tức đưa tin cho Gia Cát Lượng và Lữ Bố, rút hai quân đoàn chủ lực đang giao chiến với địch về đây hội hợp. Hai quân đoàn chủ lực do Gia Cát Lượng và Lữ Bố dẫn đầu có tới 30 vị thiên kiêu tương lĩnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hơn nữa, cả hai đều mang theo một bộ tiên tiên bản mệnh linh bảo loại trận pháp vô cùng cường đại, có thể nhất niệm thành trận, bày ra tiên tiên bát quái đại trận và tiên tiên phúc hải đại trận. Hai tòa tiên tiên đại trận cao cấp này, phối hợp với Chu Tiên kiếm trận, uy năng cộng lại đủ để ngăn cản bất kỳ cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào dẫn đầu vạn ức đại quân công kích. Cho dù không đánh lại đối phương, tự vệ thì dư sức. Khoảng một khắc sau, Gia Cát Lượng và Lữ Bố quân đoàn nhận được tin khẩn cấp của Già Hồ, vội vã đi tới. Họ đã bỏ lại đối thủ, để quân đoàn khác tiếp nhận chiến đấu. Văn Hòa, lại có biến cố lớn như vậy sao? Gia Cát Lượng vừa đến đã kinh ngạc hỏi, cũng may các ngươi phát hiện kịp thời, nếu không thì sẽ ủ thành đại họa mất. Chỉ cần nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết, hiện tại trên chiến trường song phương thế lực ngang nhau, một khi địch quân xuất hiện một vị Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên cường giả thì cục diện sẽ hoàn toàn thay đổi. Trong truyền thuyết, Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên cường giả hoàn toàn không thể dùng số lượng để đánh bại. Mặc dù Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên và Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chỉ kém nhau một đại cảnh giới, nhưng sự chênh lệch bên trong quả thực là không thể tưởng tượng nổi, như hài nhi với người trưởng thành vậy. Ngay cả Gia Cát Lượng cũng đổ mồ hôi lạnh. Cũng may Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ tu vi hiện tại tăng lên rất nhiều, nội tình cũng bạo tăng, thêm vào khí vận nồng hậu, mới không bị địch nhân tập kích thành công. Nhưng Gia Cát Lượng cũng biết, âm mưu kinh thiên của địch nhân mới chỉ bắt đầu phát động, mấy phen nguy cơ còn lâu mới được giải trừ. Sau đó, nghĩ trăm phương ngàn kế bảo vệ tính mệnh nguyên thần của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ hai vị bàn cổ đích hệ huyết mạch mới là quan trọng nhất. Bằng không, một khi địch nhân không tiếp giá cao đặc biệt nhằm vào Xiển và Đoạn Hai Giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ cũng không phải sẽ không ngã xuống. Khổng Minh, chúng ta lập tức đi cùng các tướng sĩ Xiển và Đoạn Hai Giáo hội hợp, bày ra nhiều lớp tiên tiên đại trận bảo hộ rồi nói. Lữ Bố mặt âm trầm, lập tức cắt ngang cuộc nói chuyện của Gia Cát Lượng và Già Hồ, địch nhân tính toán quá sâu, chúng ta không chịu đựng nổi hậu quả thất bại. Nhân lúc địch nhân còn chưa phản ứng kịp, hành động trước một bước mới có thể triệt để phá hỏng kế hoạch của chúng. Hiện tại thế nhưng là thế chiến vừa mới mở ra, một khi toàn bộ thực lực của Đại Quang Minh vũ trụ bùng nổ, đặc biệt nhằm vào mấy thế lực lớn, không nhà nào có thể đối phó được. Xiển và Đoạn Hai Giáo không được, Đại Tần Đế Quốc và Đại Hạ Đế Quốc cũng không được. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động. Gia Cát Lượng gật đầu, cáo từ Già Hù một tiếng, cùng các tướng sĩ đi theo Quảng Thành Từ bay vút về phía chiến trường dự bị chỗ hai phe vũ trụ tổng đội. Họ nhất định phải giành giật từng giây, trước khi địch nhân kịp phản ứng, triệu tập đại lượng cao thủ lớn có thể tham chiến, sử dụng nhiều tiên tiên đại trận, bố trí tốt trận pháp bảo hộ tiên tiên hoàn thiện. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến âm mưu kinh thiên của đám người da trắng điều nhân tự sụp đổ. Thái cực đồ, chân áp, hai phe địch ta giao chiến ác liệt tại tổng đội dự bị chiến trường. Vừa khi Quảng Thành Từ rời đi, Thông Thiên Giáo Chủ liền bắt đầu toàn lực phát huy sức mạnh. Anh giơ tay ném bổn mệnh chi bảo Thái cực đồ về phía trước, nhắm thẳng vào trận nhãn của Chu Tiên kiếm trận, cố gắng hết sức tăng cường khả năng vây giết của tòa kiếm trận này. Lúc này, anh còn lạ gì nữa mà không rõ, đối phương đang nhắm vào mình và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dù chưa hoàn toàn nắm rõ âm mưu của đối phương, anh cũng đã nghĩ tới một vài điều. Nếu không phải tình huống cấp bách, lũ địch này sao lại liều mạng đánh lén, mưu toan tiêu diệt hai huynh đệ mình như vậy? Lén lút đem máu của bọn họ tế đại trận hoàn thành, tạo ra một vị Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên cường giả, để triệt để giành lấy thắng lợi trong vòng thế chiến này, chẳng phải quá hời hay sao? Không cần nghĩ nhiều, trên người huynh đệ mình chắc chắn có thứ gì đó vô cùng quan trọng đối với địch nhân. Mà thứ này không thể nào là bổn mệnh chí bảo của họ. Bởi vì nội tình của vũ trụ Đại Quang Minh, dù có kém so với vũ trụ bàn cổ cũng không đáng là bao. Vì lẽ đó, địch nhân không thiếu chí bảo, việc chúng nhắm vào huynh đệ mình, quyết tâm phải giết cho bằng được, ý đồ đã hết sức rõ ràng. Chính là muốn tiêu diệt hai huynh đệ, thu hoạch ít nhất một phần bàn cổ bản nguyên nguyên thần, để đạt thành âm mưu của chúng. Ngày nay, trong đám tiên thần của vũ trụ, chỉ có huynh đệ mình mới có bản nguyên nguyên thần của sang thế thần bàn cổ. Ý thức được điều này, Thông Thiên Giáo Chủ ngày càng phẫn nộ, đến khi nào, huynh đệ mình, đường đường là dòng máu đích hệ của bàn cổ, lại trở thành tư lương để đối phương huyết tế. Đối với một người tâm cao khí ngạo như Thông Thiên Giáo Chủ, đây chính là một sự sỉ nhục lớn. Vì vậy, anh dốc hết toàn lực, quyết phải giữ toàn bộ đám quân địch chục tỷ đang tấn công ở lại. Chu Tiên kiếm trận rất lợi hại, nhưng với tu vi hiện tại của anh, dốc toàn lực phát huy cũng không thể khốn được Hỗn Độn Ma Thần. Nếu ra thêm một món tiên tiên chí bảo Thái Cực Đồ thì sao? Thái Cực Đồ, tiên tiên chí bảo này, quả thật không đơn giản. Nó không giống với những tiên tiên chí bảo thông thường, mà là chí bảo khai thiên thân chứa hải lượng khai thiên công đức. Trong việc trấn áp thời không, nó đủ sức đứng vào top 3 trong tất cả các chí bảo của vũ trụ hiện nay. Có Thái Cực Đồ trấn áp Chu Tiên kiếm trận, uy năng nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Cho dù không thể vây giết cường giả như Hỗn Độn Ma Thần, cũng đủ để vây khốn chúng một khoảng thời gian. Quảng Thành Tử đã đi thông chi Tần Thủy Hoàng Doanh Chính và Vương Cường, chủ nhân của Đại Hạ Đế Quốc, với ý đồ phá hỏng âm mưu kinh thiên của phe địch. Với sự thần bí của hai đế quốc Hoa Hạ kia, biết đâu chừng họ sẽ có át chủ bài để lật ngược thế cờ. Quả nhiên, có thai cực đồ chân áp trận nhãn của Chu Tiên kiếm trận, uy năng của đại trận siêu cấp này lại tăng lên một bậc. Nguyên Thủy, không cần giữ sức nữa, ra tay toàn lực, tranh thủ giữ toàn bộ đám địch nhân lại. Thông Thiên ra sức thao túng Chu Tiên kiếm trận và cả Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, bảo vệ hai huynh đệ, đồng thời quát lớn với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đương nhiên, đã đối phương tìm tới cửa, sao có thể bỏ qua. Tâm tư của Nguyên Thủy Thiên Tôn còn sâu sắc hơn Thông Thiên giáo chủ. Những điều Thông Thiên giáo chủ nghĩ được, anh cũng đã đoán ra, thậm chí còn nhiều hơn thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn ngạo nghễ hơn Thông Thiên giáo chủ. Địch nhân muốn coi hai huynh đệ họ là tư lương, dùng để huyết tế, vì phục sinh gã trụ tư đỉnh cấp cường giả hư hư thực thực kia, để đạt thành mục đích không thể cho ai biết, đã hoàn toàn mạo phạm vảy ngược của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bàn cổ kỳ, đi. Đại hỗn độn thuật. Trong tay anh, bàn cổ kỳ không ngừng vung ra từng đạo hỗn độn kiếm khí, so với kiếm khí của Chu Tiên kiếm trận cũng không hề yếu thế, ào ạt không ngừng lao về phía Á Nương và Hạ Hoa, bao phủ toàn bộ trên dưới cơ thể địch nhân. Bàn cổ kỳ, khai thiên chí bảo này, có thể nói là một trong những chí bảo có lực công kích mạnh nhất trong vũ trụ, đủ sức đứng vào top 3 trong tất cả các chí bảo. Về phương diện quần công, bàn cổ kỳ không bằng Chu Tiên kiếm trận, nhưng về lực công kích đơn thể, nó lại mạnh mẽ hơn một chút so với Chu Tiên kiếm trận. Hai huynh đệ họ có Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bảo hộ, căn bản không cần lo lắng về sự an toàn của bản thân, có thể buông tay toàn lực công kích địch nhân. Nhờ Chu Tiên kiếm trận tạo thành ưu thế vây khốn địch nhân, Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời đánh cho khó phân thắng bại với Á Nương và Hạ Hoa, hai vị hỗn độn ma thần này. Mà các tướng sĩ của Xiền và Đoạn giáo, về số lượng cao thủ đỉnh cấp, cũng không hề kém so với địch nhân. Chỉ là số lượng tướng sĩ của phe mình kém đối phương gấp trăm lần. Nhưng có Chu Tiên kiếm trận trợ giúp, nhất thời cũng không hề ở vào thế hạ phong, cũng đánh cho bất phân cao thấp với chục tỷ quân địch. Bất quá, uy năng của Chu Tiên kiếm trận bây giờ vẫn chưa phải là tất cả. Kiếm trận phát huy toàn lực, phát ra vô cùng vô tận hỗn độn kiếm khí, không ngừng công phá từng trận quân của địch nhân, sau đó tiêu diệt địch nhân liên miên thành phiến. Cục diện rằng con này kéo dài khoảng nửa canh giờ thì rốt cục xảy ra biến cố. Tiên Thiên Bát Quái trận, Tiên Thiên Phục Hải đại trận. Lúc này, Gia Cát Lượng và Lữ Bố đã theo Quảng Thành Tử đến tăng viện. Nhìn thấy tình hình chiến đấu này, những người có kinh nghiệm chiến tranh vô cùng phong phú như họ đương nhiên biết phải làm thế nào, ngay lập tức triệu ra bổn mạng linh bảo của mình, Tiên Thiên Lò Bát Quái và 36 viên Định Hải Thần Châu, nhanh chóng gia tăng thêm hai tòa Tiên Thiên đại trận bên ngoài vòng vây Chu Tiên kiếm trận. Thông Thiên giáo chủ mượn Chu Tiên kiếm trận, kịp thời phát hiện viện quân đến, lập tức mừng rỡ qua đỗi, vội vàng kết hợp Chu Tiên kiếm trận cùng Tiên Thiên Bát Quái trận và Tiên Thiên Phục Hải đại trận lại với nhau. Ba tòa đỉnh cấp Tiên Thiên đại trận hợp lại, uy lực của nó đã sánh ngang với Cửu đỉnh đại trận do chính Vương Cường bày ra. Hơn nữa, về phương diện phong tỏa thời không, nó cũng đủ sức vây khốn vững chắc bất kỳ một hai vị hỗn độn ma thần nào, đoạn tuyệt đường lui của chúng. Không tốt, chuyện gì xảy ra, lại có địch nhân đến tiếp viện. Á Đương thần niệm minh mông đến mức nào? Dù có Chu Tiên kiếm trận áp chế, anh vẫn cảm giác bén nhạy được biến cố, Hạ Hoa, chắc chắn là Quảng Thành Tử vừa rời khỏi chiến trường tinh không này đã mời tới viện quân. Hơn nữa, không thể xem thường viện quân này, ít nhất cũng có hai tên đại tông sư trận pháp, thân có đỉnh cấp linh bảo loại trận pháp. Chết tiệt, không gian này đã hoàn toàn bị phong tỏa. Á Đương vốn không hề cảm thấy nguy cơ, đột nhiên có một cảm giác cực độ đè nén, còn đoán không ra sự đáng sợ của viện quân này sao. Không chỉ, Hạ Hoa cũng thất sắc, kinh hãi nói, địch nhân không chỉ bày ra thêm hai tòa đỉnh cấp Tiên Thiên đại trận, mà còn có ít nhất 30 vị hỗn nguyên đại la kim tiên đột kích. Vốn song phương còn ngang tài ngang sức, giờ thực lực của địch nhân tăng gấp bội, chiến cuộc không lập tức nghiêng về một bên mới là lạ. Lữ Bố, chúng ta kết thành tứ tượng sát trận, từ ngoài vây vào trong, cùng Xiền và Đoạn giáo giáp công quân địch. Gia Cát Lượng yêu nghiệt đến mức nào, chỉ thoáng dùng thần niệm kiểm tra một hồi tình hình chiến đấu nơi này, liền lập tức có quyết đoán, quát lớn với Lữ Bố ở cách đó không xa. Lữ Bố, dù là một thống soái vô địch, trên chiến trường vẫn phải nghe theo Gia Cát Lượng chỉ huy. Anh ta, vâng, một tiếng rồi hạ lệnh cho các tướng sĩ chủ lực quân đoàn đã chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng thay đổi trận hình, kết thành sát trận chứa danh của Đại Hạ Đế Quốc, từ bên trong chia quân đánh thẳng vào quân địch. Trong bất kỳ cuộc chiến nào, việc bị cả trong lẫn ngoài giáp công đều không hề dễ chịu. Dù là sĩ khi hay sức chiến đấu của địch nhân đều suy giảm đáng kể. Chưa đầy một khắc sau, đám người da trắng điều nhân và số lượng lớn ma thú tướng sĩ bị ba tòa Tiên Thiên đại trận liên tiếp vây khốn và áp chế đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, khiến chiến trường này nghiêng hẳn về một bên. Ngay cả Á Đương, Hạ Hoa và Địch Anna, ba vị thống lĩnh, cũng bắt đầu bất an. Hai vị lão tổ, Địch Anna vốn là đại diện cho sự âm hiểm xảo trá, khi thấy nguy cơ ập đến, lòng nàng ta vừa hoảng sợ vừa lo lắng. Vội vàng truyền âm cho Á Đương và Hạ Hoa, nhiệm vụ tập kích lần này của chúng ta đã thất bại hoàn toàn. Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng những các tướng sĩ không thể trốn thoát, mà chính chúng ta cũng khó bảo toàn. Nhưng dưới sự áp chế của đại trận liên tiếp của địch nhân, muốn dẫn dắt các tướng sĩ phá vây thì lực bất tòng tâm. Trong lòng nàng ta suy tính trăm bề, cắn răng đề nghị, ba người chúng ta nên sớm rút lui thôi. Nếu không, đợi đến khi pháp lực và thần niệm cạn kiệt thì muốn đi cũng không đi được. Là phi tần được ma thần Lộ Tây sủng ái nhất, nàng ta có át chủ bài. Đánh đổi nhiều thứ để một mình chạy trốn thì vẫn không thành vấn đề. Dù sao, người chủ trì trận pháp của địch nhân, mạnh nhất là Thông Thiên giáo chủ, cũng chỉ có tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bát trọng. Muốn thông qua trận pháp mà vây giết hỗn độn ma thần thì dù là Vương Cường cũng không thể vượt cấp làm được. Nhưng trong tình huống này, vẫn cần Á Đương và Hạ Hoa, hai vị cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong, toàn lực phối hợp mới được. Cái này, Hạ Hoa vẫn còn chút không cam tâm, vừa ứng phó với công kích điên cuồng của địch nhân, vừa truyền âm nói, chỉ là nếu không lấy được một phần bản cổ nguyên thần bản nguyên thì trục tư phục sinh sẽ thất bại một nửa, hoàn toàn không thể đạt thành kế hoạch của chúng ta. Một khi đại trận huyết tế lần này không thể hoàn thành viên mãn, sang thế thần trụ tư sau khi phục sinh chỉ có tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh cao, về cơ bản không giúp được gì cho chúng ta. Như vậy, trong cuộc thế chiến này, chúng ta căn bản không có hy vọng chiến thắng. Hậu quả này ai có thể gánh nổi? Đáng ghét. Nàng ta thống mạ một tiếng, thì ra Thông Thiên giáo chủ bày ra Chu Tiên kiếm trận, liền ngăn cách thời không, khiến chúng ta không thể cầu viện từ bên ngoài. Hiện tại địch nhân lại thêm hai tòa tiên thiên đại trận cao cấp, triệt để đoạn tuyệt tâm tư cầu viện của chúng ta. Giờ thì hay rồi, vì ngành tình báo của chúng ta sai lầm, đoán sai tu vi và át chủ bài của Thông Thiên giáo chủ, từ đó tạo thành cục diện bị động như hiện tại. Với thủ đoạn và át chủ bài của vợ chồng bọn họ thì có thể trốn thoát thành công, nhưng trong tình huống này lại không thể mang theo bất kỳ tướng sĩ nào của phe mình. Điều này có nghĩa là, dù ba người bọn họ trốn thoát thành công thì hơn trăm ức quân tướng sĩ ở đây cũng sẽ bị bỏ rơi hoàn toàn. Đổi như vậy, dù sống lại một vị chủ tư tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh cao cũng không bù đắp được tổn thất chục tỷ tướng sĩ ở đây. Tính toán tới tính lui, kết quả thất bại trong gang tấc, dù là Hạ Hoa hay Á Nương cũng cảm thấy hết sức khổ sở và buồn cười. Tốn công vô ích, chính là nói về sai lầm chí mạng lần này. Bọn họ đánh giá cao mình, đánh giá thấp Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai vị bàn cổ đích hệ huyết mạch. Thậm chí, dưới sự áp chế của ba tòa đỉnh cấp tiên thiên đại trận của địch nhân, mấy phe tướng sĩ muốn đồng quy vu tận với địch nhân, phát động phản kích tự sát cũng không thể làm được, đừng nói là có bao nhiêu biệt khuất. Địch Anna, hay là, chúng ta chờ xem sao. Á Nương tay độc đến mấy cũng cảm thấy có chút tiến thoái lưỡng nan, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì đại quang minh vũ trụ của chúng ta sẽ không còn bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Biết sớm như vậy, bọn họ, thiên sứ tộc, đã không tiếc đại giới rút 10 vị cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong đến tham gia vào hành động chu sát Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn, tỷ lệ thành công cực cao, gần như không thể thất thủ. Nhưng mà, đây là mã hậu pháo, nói gì cũng đã muộn. Một ý nghĩ sai lầm tạo thành kết cục khổ sở này, dù là ai cũng không thể chấp nhận. Hiện tại ván đã đóng thuyền, cơ hội tập sát Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể nói là đã mất. Ít nhất là trong tiên thần vũ trụ, trước khi phe mình có Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên cường giả xuất hiện thì là như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ không ngốc, đã biết rõ tính toán của địch nhân thì làm sao có thể không đề phòng chặt chẽ sau này. Hơn nữa, bỏ lỡ cơ hội mấu chốt bây giờ cũng đồng nghĩa với việc bỏ lỡ cơ hội duy nhất để sang thế thần chủ tư sống lại viên mãn, vẫn là không thể bù đắp được. Thế nhưng, địch Anna nghe trong lòng được dịp nhả rãnh không thôi. Vội vã truyền âm cho Á Nương và Hạ Hoa, chúng ta tiếp tục trì hoãn thì có ích lợi gì? Các tướng sĩ của phe ta bị vây khốn trong mắt xích đại trận mà địch nhân bày ra ở đây, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, tốc độ vẫn lạc của các tướng sĩ càng lúc càng nhanh. Đợi đến khi pháp lực và thần niệm của ba người chúng ta hao hết thì khi đó muốn đi cũng không đi được. Hơn nữa, dù là chiến trường ở đây thất bại thì liên minh đại quân của bản cổ vũ trụ cũng đã chiếm được bao nhiêu ưu thế đâu, trận vũ trụ đại chiến này vẫn còn phải đánh. Kế hoạch của chúng ta thất bại một nửa. Tạm thời không thể có được Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên cường giả, địch nhân chẳng phải cũng vậy sao? Nàng ta cũng không biết nói gì, đối với Hạ Hoa không quả quyết cũng không biết nên nói gì cho phải. Nếu kế hoạch đã thất bại thì còn ở lại chỗ này làm gì? Mất mạng sao? Nếu cứ trì hoãn thời gian, đợi đến khi các tướng sĩ của mấy phe tổn thất gần hết thì ba người mình phải đối mặt với hơn 10 vị cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mượn nhờ trận pháp để vây giết. Đến lúc đó, thật sự là muốn đi cũng không đi được. Ai? Á Đừng nghĩ ngợi rồi đồng thời phát ra một đại chiêu. Đánh nát một mảnh hỗn độn kiếm khi đánh tới, rồi truyền âm cho Hạ Hoa, địch Anna nói đúng. Kế hoạch đánh bất ngờ đã thất bại hoàn toàn, chúng ta tiếp tục ở lại cũng không làm nên chuyện gì, chi bằng sớm rút lui cho thỏa đáng. Đoán chừng cũng là thiên ý như thế, phi chiến chi tội. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ này, mệnh không đến nỗi tuyệt lộ. Trong lòng dù không cam lòng thì cũng thế nào được. Ngoài không gian chiến trường, tất cả các cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong của mấy phe đều bị cường giả tương ứng dây dưa kéo lại, căn bản không thể bước ra đến đây tiếp viện. Như vậy, việc tiêu diệt Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn là không thể nói đến. Chỉ bằng sớm phối hợp với địch Anna, sử dụng át chủ bài để chạy trốn, mau chóng rời khỏi nơi cực kỳ nguy hiểm này để làm lại lần nữa. Lưu lại thêm cũng vô ích, rời đi càng sớm càng tốt. Á Đương, Hạ Hoa và địch Anna nhanh chóng đạt được sự đồng thuận, đồng thời tranh thủ lúc giao tranh còn sơ hở để thương lượng xong phương án rút lui. Thông Thiên giáo chủ cùng viện binh bố trí ra 3 tầng tiên tiên trận pháp, uy lực cộng hưởng vô cùng mạnh mẽ, chỉ dựa vào bất kỳ ai trong số họ đều không thể thuận lợi đào thoát. Chỉ có liên hợp lại, thi triển thủ đoạn, hiệp đồng tác chiến mới có nắm chắc trốn thoát thành công. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, thương vong của tướng sĩ phe mình trên chiến trường càng lúc càng nhiều, tuyệt đối không thể kéo dài thêm nữa. Nếu chờ đợi thêm, biết đâu ngay cả ba người bọn họ cũng khó tránh khỏi vận rủi, chết tại đây. Hai vị lão tổ, mau chóng tìm cách thoát khỏi đối thủ, đến hội tụ với ta. Địch Anna truyền âm nói, ta có át chủ bài từ ma thần Lucifer ban cho, đại huyết độn phù, có thể kích hoạt bằng cách thiêu đốt ba giọt bản mệnh tinh huyết, bỏ qua phong tỏa không gian của trận pháp, ngẫu nhiên phá không mà chạy. Chỉ có điều, sau đó sẽ bị trọng thương do hao tổn huyết khí, cần bế quan trăm năm để khôi phục. Nàng có biện pháp đào tẩu, nhưng phải nhờ hai vị lão tổ trợ giúp, tạm thời bức lui cường địch đang vây công, có được cơ hội thở dốc mới có thể thi triển. Loại át chủ bài chạy trốn này không phải là không có giá. Tính nguy hiểm của việc ngẫu nhiên bỏ chạy không nhỏ, hơn nữa sẽ bị tổn hại nguyên khí nghiêm trọng, trong trăm năm không thể động thủ chiến đấu với địch nhân lần nữa. Nhưng tình thế bây giờ không cho phép lo lắng nhiều như vậy, bảo toàn tính mạng mới là việc cấp bách. Mãi mới có được địa vị và tu vi như hiện tại, địch Anna dù sao cũng không muốn chết. Nàng còn muốn mượn gió đông Lucifer, tương lai, gà chó lên trời, đột phá đến cảnh giới hỗn nguyên thái cực kim tiên. Được, chúng ta đến ngay đây. Á Đương và Hạ Hoa liếc nhau ăn ý, truyền âm cho địch Anna, cô chuẩn bị sẵn sàng, nắm chặt thời gian, tránh thất bại trong gang tấc. Hai người bọn họ là hỗn độn ma thần không sai, nhưng về nội tình, so với Lucifer một trong những người từng trường khống vũ trụ đại quang minh thì còn kém xa. Có thể so sánh với Lucifer về nội tình, trong vũ trụ đương thời chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng trong số đó tuyệt đối không có Á Đương và Hạ Hoa. Âm dương đồng tâm hoàn. Âm dương hợp kích. Vợ chồng Á Đương và Hạ Hoa tâm ý tương thông, cùng phát ra một đại thần thông, đại âm dương thuật, thúc đẩy bổn mệnh chí bảo, bất ngờ phản kích, đánh nát hỗn độn kiếm khí từ Chu Tiên kiếm trận và bàn cổ kỳ bắn ra. Thần pháp thần thông tôi động thân hình, thoát một cái, trong nháy mắt đã đến gần địch Anna ở bên ngoài 10 vạn dặm. Bọn họ lại riêng phần mình phát ra một đạo thần thông quang mang, đánh lui Vân Trung Tử và Xích Tinh Tử hai vị hỗn nguyên đại la kim tiên đang vây giết địch Anna. Nguồn gốc của Á Đương và Hạ Hoa tương tự như nữ Hoa Nương Nương và Phục Hy huynh muội của vũ trụ bàn cổ. Vợ chồng họ được hình thành từ âm dương bổn nguyên, làm bạn mà hóa hình. Khác với việc nữ Hoa Nương Nương và Phục Hy huynh muội là thuần túy huynh muội, Á Đương và Hạ Hoa sớm đã kết thành vợ chồng. Hai người họ còn nhận được truyền thừa âm dương ma thần của vũ trụ Đại Quang Minh, sau khi hóa hình đã bỏ trốn vào hỗn độn, một mực tu luyện ở đó, là những hỗn độn ma thần khác biệt nhất trong vũ trụ đương thời. Nhưng hai người cũng là tiên tiên ma thần thổ sinh thổ trưởng của vũ trụ Đại Quang Minh. Song trùng thân phận này có thể nói là có một không hai trong vũ trụ đương thời, không thể sao chép. Trải qua vô số kỳ nguyên tương sinh tương bản, độ ăn ý của Á Đương và Hạ Hoa có thể coi là số một vũ trụ. Dù Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Tùy Thiên Tôn liên thủ, thêm ba tầng tiên tiên đại trận vây khốn, cũng không thể hạn chế hành động của vợ chồng Á Nương và Hạ Hoa trong trận địa địch. Bây giờ sức chiến đấu toàn lực bộc phát, lập tức tranh thủ được một tia thời gian thở dốc. Địch Anna cũng đã sớm chuẩn bị, trong chớp nhoáng liền thiêu đốt ba giọt bản mệnh tinh huyết, thúc giục át chủ bài bảo mệnh đại huyết độn phù. Một đạo huyết sắc quang mang đột nhiên hiện ra sau khi đại huyết độn phù hóa thành cho tàn, bao phủ ba người bên trong, lặng yên không tiếng động phá vỡ hư không mà đi, biến mất không thấy. Ba tầng tiên thiên đại trận ở đây, bao gồm cả Chu Tiên kiếm trận, thế mà đều không thể ngăn cản đối phương rời đi. Không phải đại huyết độn phù này vô địch, coi ba tầng tiên thiên đại trận như không, mà là bởi vì đại huyết độn phù này do Lucifer tốn giá cao chế tạo. Muốn phá giải, nhất định phải có cường giả tu vi tương đương Lucifer, trường khống siêu cấp đại trận, mới có thể làm nó mất hiệu lực. Hiển nhiên, dù là Thông Thiên giáo chủ, Gia Cát Lượng hay Lữ Bố, hiện tại đều không thể ngăn cản đối phương rời đi vì nguyên nhân tu vi. Chết tiệt, để ba tên này chạy thoát. Đáng ghét, lần này không thể phong tỏa tin tức, không lâu sau có thể sẽ có đại lượng cường địch đột kích. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.